Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Greninja huấn luyện Pokemon phương thức. Shirahime đối Banneri chép miệng nói, ngô, cái kia tiểu bất điểm, nó đang nói, nó cùng nó bầy tộc tại bị một đám người xấu bắt lại về sau. Nó liền bị một cái nhân loại chứa ở tiểu cầu bên trong mang đi. Nhưng là theo chân nhân loại kia không có mấy ngày. Nhân loại kia liền đem nó nhét vào nơi này. Mặc kệ nó, chính nó một cái ở chỗ này trốn đi trốn tới. Đã số đi tới. A, Ikido ngạc nhiên nhíu mày. Nhìn về phía Banneri nghi ngờ nói. Cứ như vậy, không có. Meo, Banneri thất lạc nhẹ gật đầu. Khục, Ikido nhếch miệng, Banneri lai lịch lần này là biết rõ, nó cùng nó đồng tộc hẳn là bị Pokemon thợ săn đi săn. Sau đó con này Banneri liền bị một cái trainer cho mua đi. Có thể là cái kia trainer cảm thấy nó quá yếu, liền đem nó bỏ ở nơi này, xem như phóng sinh, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy lai lịch, mặc dù vượt ngang một cái khu vực. Nhưng là bất kể thế nào nhìn chỉ đơn giản như vậy a. Ikido cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tình cảm đều là mình tự mình đa tình. Còn tưởng rằng phát hiện bảo bối gì bí mật chứ. Kết quả chỉ là gặp được một cái bị vứt bỏ Pokemon. Ngược lại cũng bình thường. Một cái phát dục dị dạng. Tiềm lực có hạn Banneri. Chỉ cần cái kia trainer đầu óc không giống Ash như thế. Đối đãi Pokemon nhiệt tình một loại cái gì, như vậy lọt vào vứt bỏ xác suất thật đúng là đại đâu. Ikido quay đầu nhìn điện thoại, khẽ cười nói, cứ như vậy đi, ta cúp trước, lập tức trở lại, ân, ba người không thể nào quên ước định rồi. Nói xong, Shirahime còn đối Ikido phun ra răng, tốt tốt tốt, cứ như vậy, Ikido bất đắc dĩ lắc đầu. Cúp điện thoại, tại đem điện thoại sắp xếp gọn về sau. Ikido đứng người lên đối một bên Masado gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Masada hai ba lần liền đem trong tay trái cây sau khi ăn xong. Cấp tốc nhảy tới Ikido phía trước mang theo đường. Mèo mèo, nhưng vào lúc này, Banneri đột nhiên nhảy đến Ikido trước mặt cười mị mị kêu. Ikido ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ Banneri đầu, nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại muốn đi, ngươi về sau mình cẩn thận đi, tạm biệt, nói xong, Ikido đứng dậy liền đi, hoàn mỹ không nhìn ngốc đứng tại chỗ Banneri, con này phát dục dị dạng, tiềm lực có hạn Pokemon, thật sự là câu không dạy nổi Ikido hứng thú, khi biết là mình tự mình đa tình về sau. Triệt để không muốn quản nhiều con này Banneri. Chỉ cần không đến quấn lên mình là được. Về phần con này Banneri về sau như thế nào. Cũng cùng mình không quan hệ nhiều lắm. Mặc kệ tương lai là căng cứng lên sống sót. Bị một cái hảo tâm trainer thu phục. Vẫn là sơ ý một chút bị cường đại Pokemon cho săn mồi. Đó là cùng mình hoàn toàn không quan hệ. Muốn nói làm thịt cũng không trở thành. Không nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, liền là vừa còn cứu được nó đâu. Xem như ngẫu nhiên phát thiện tâm a, nói không chừng làm việc tốt tích đức đâu. Lúc nào liền vận khí bạo dạp cũng khó nói. Ikido cùng Masado cứ như vậy nhanh chóng biến mất tại cây trong rừng. Banneri cũng vào lúc này kinh tỉnh lại, hai tròn đậu con mắt lần nữa ướt át. Meo, meo, meo. Meo, Banneri tại liên tiếp kêu mấy lần không có trả lời về sau. Lại lần nữa mất mát, nhưng rất nhanh tựa như nghĩ tới điều gì. Kiên định nhìn xem một cái phương vị, chậm rãi nhảy tới. Tại Ikido vừa đi ra một cái cây từ, liền nhìn thấy May ngạc nhiên ngoác nói ra. Ikido, ngươi về tới rồi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Có hay không thu phục Pokemon? Muốn mới tiểu thuyết nguyên sang. Mời. A, nói như thế nào đây? Ta chỗ này không có việc gì. Pokemon a, không sai biệt lắm liền như vậy đi. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, dường như không muốn nói nhiều. May căn cứ hé miệng, cũng là đã nhìn ra, đem ấp trứng khí phóng tới bên cạnh về sau, cũng có chút lo lắng hỏi. Ikkyo, ngươi còn không ăn đi? Shirahime làm tốt cơm còn ở đằng kia, ta hâm lại một chút cho ngươi à. Đợi chút nữa đi, bất quá, Shirahime đâu? Ikkyo nhìn xem lều vải nhíu mày nói, nàng sẽ không lại ngủ thiếp đi à? Đúng vậy à, nàng tại cùng ngươi thông xong lời nói sau lại ngủ thiếp đi. Mày cười cười xấu hổ, Miso mũ, đúng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Ân, Ikkyo tò mò quay đầu nhìn lại, mày lại thừa này chọc chọc Ikkyo. Có chút lo lắng nói ra, Ikkyo, người vẫn là nhanh lên qua xem một chút đi, Green Ninja đều không nghe ta. Lần này gây Ikkyo là càng thêm tò mò, vội vàng quay đầu nhìn về phía Mai hỏi, Green Ninja nơi đó thế nào? Còn có Vulpix huấn luyện của bọn nó như thế nào? Ngô, Mai méo một chút đầu, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó gãi đầu một cái nói ra. Brion cùng Lục Tinh tại sau bữa cơm chiều nghỉ ngơi một trận lại lần nữa huấn luyện một hồi, sau đó ta cùng Shirahime đem bọn nó đều chứa về Pokbo bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng là Gumi nơi đó, Green Ninja không nghe ta khuyên, ngay cả cơm cũng không cho Gumi ăn, còn để Gumi tiếp tục loại kia nguy hiểm huấn luyện, liền ngay cả Shirahime đều không đi ngăn cản. Gặp mày cũng giảng không rõ ràng. Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngạch, được rồi, ta vẫn là đi qua nhìn một chút tốt. Nói xong, Ikkyo liền hướng phía truyền đến động tĩnh chỗ kia từ rừng đi đến. Ikkyo là thật tò mò, giảng điểm đạo lý, Green Ninja hẳn là rất đáng tin cậy mới đúng a. Đều theo mình lâu như vậy, sẽ không làm quá bất hợp lý sự tình a. Thế nhưng là đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Mày cũng liền bận bịu đi theo. Ngạch, tại đi vào nơi khởi nguồn thời điểm, Ikkyo thấy rõ tình huống sau liền triệt để bó tay rồi. Mày lại vội vàng đẩy Ikkyo nói ra. Ikkyo, ngươi còn đang làm cái gì nha? Nhanh lên khuyên nhủ Green Ninja à. Ta buổi chiều muốn để Blaziken đến ngăn cản. Thế nhưng là Green Ninja lại cản lại Blaziken đâu. Ngạch, Ikkyo bất đắc dĩ gật gật đầu. Liền đối một bên trên ngọn cây Green Ninja nói ra. Hôm nay cứ như vậy đi. Đã rất muộn, cát. Green Ninja quay đầu không hiểu mắt nhìn Ikkyo. Tùy theo nhàn nhạt gật gật đầu. Vùng dậy, sau đó Green Ninja một cái chết thẳng cẳng. Cấp tốc vọt đến Gumi bên người. Ong ong ong. Từng cái Bidro đều có chút khẩn trương nhìn xem Green Ninja. Nhưng mà Green Ninja nhưng không có cho chúng nó quá nhiều thời gian. Từng thanh Uter Shuriken cấp tốc ngưng tụ. Tay ra, điệp. Hết thảy tầm 10 con Bidro. Cứng chắc bất quá một giây liền tất cả đều ngã xuống đất. Miso, Gumi dường như cảm thấy mình an toàn. Yên tâm. Triệt để hôn mê bất tỉnh, mày vội vàng chạy chậm hai bước, đem ngất đi Gumi ôm vào trong lòng, bất mãn mắt nhìn Ikkyo cùng Green Ninja. Ikkyo nhìn xem ngất đi Gumi, quay đầu nói với Green Ninja, loại huấn luyện này đối Gumi vẫn là quá sớm, về sau tại như vậy huấn luyện nó đi, vẫn là trước toàn phương diện tăng cường thân thể của nó tố chất. Cát. Green Ninja nhìn xem Ikkyo, lại lần nữa nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Green Ninja phương thức huấn luyện, liền là để Gumi đi đối chiến, đi cùng hoang dại Pokemon đối chiến, với lại không biết từ chỗ nào đưa tới đám kia Bidro. Để bọn chúng cùng Gumi đối chiến, quen thuộc như vậy một màn có thể nào để Ikkyo không có niệm. Xem chừng Green Ninja vẫn là cùng Ikkyo học được đâu. Bởi vì trước kia Ikkyo huấn luyện Green Ninja cùng Venusaur thời điểm, bởi vì không có bao nhiêu đối chiến đối thủ, liền để bọn chúng khắp nơi đi soát hoang dại Pokemon. Như thế khổ Gumi, không chút trải qua đối chiến Gumi, vừa lên đến liền chơi cao như vậy độ khó. Không thiên vị, độ khó cao, những cái kia Bidro đẳng cấp, Ikiyo sớm đã quét hình đi ra, đều là không đến level 20, còn không có Gumi cao đâu. Nhưng chính là như vậy độ khó, Gumi nhìn bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thật sự là, ai, được rồi, vẫn là từ từ sẽ đến đi, để nó như kinh lịch chút cũng tốt. Các loại tiến hóa thành dính đẹp mà liền tốt huấn luyện. Đến lúc đó liền từ ta tự mình tới a. Ikiyo lắc đầu bất đắc dĩ cảm khái. Greninja lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía một vị trí. Trong tay còn ngưng tụ ra một thanh Water Shuriken. Ikiyo cùng Mai cũng đều đi theo quay đầu nhìn lại. Vị, chỉ thấy một cái Baneri từ rễ cây chỗ nhô ra cái đầu nhỏ. Chờ mong nhìn xem Ikiyo. Cái kia Baneri à, không quan tâm đến nó. Đợi lát nữa ta cơm nước xong xuôi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta cấp tốc đi đường. Mai, để ta tới cõng ngươi đi. A không không, ta mình có thể, ta hôm nay một mực đang nghỉ ngơi đâu. Ngươi còn muốn lưng Shirahime đâu. Ngẫu nhiên để nàng đi một cái cũng không có gì. Hai ngày nữa ở lưng nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.